Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 696, rời đi Akiwit. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đừng có hiểu lầm rồi. Phát hiện Mộc Tiểu Tiểu tại quỷ dị nhìn mình chăm chăm. Ánh mắt tương đối kỳ quái. Ilya hơi đỏ mặt, quay đầu qua cố chấp miệng la lên. Ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này mà thôi. Có thể không có tính toán kêu ngươi. Cái này có tính hay không ngạo kiều? Còn có đi ngang qua. Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi một cái. Nơi này và phòng vệ sinh phương hướng hoàn toàn ngược lại có được hay không? Gạt người cũng sẽ không lừa gạt. Bất quá nhìn thấy tiểu loli cái này ngạo kiều bộ dáng. Muốn chính hắn thừa nhận. Phỏng chừng so với lên trời còn khó hơn. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Nha, tùy ngươi rồi. Nếu ngươi muốn đi nhà cầu mà nói. Vậy hãy nhanh đi thôi. Chờ một chút. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dự định đi trở về đi. Ilya trong lòng quính lên. Liền vội vàng nắm quần áo của hắn. Ừ, thế nào? Ilya cúi đầu. Nhìn thấy tiểu loli một câu nói đều không nói. Nhưng lại không buông ra tay. Một bộ ta chính là không buông tay tư thế. Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Làm bộ như đột nhiên nghĩ đến bộ dáng. Vỗ tay một cái. Ồ đúng rồi. Vừa vặn, ta cũng dự định phải đi nhà vệ sinh đây. Ilya, nếu không chúng ta cùng đi chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Ừ, Ilya nhẹ nhàng đáp một tiếng. Gật đầu một cái. Đối thoại này nếu như bị người khác nghe được. Mộc Tiểu Tiểu tuyệt đối sẽ bị cho rằng là một tên biến thái rồi. Chẳng qua là hắn vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Ilya như vậy sợ. Tại sao còn muốn kêu chính mình? Người đi vào trước đi. Ta chờ ở bên ngoài liền tốt rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Ilya nói. Thật là phiền phức a. Nhanh lên một chút đem con này ngạo kiều loli đuổi đi. Sau đó đi Sakuya bên kia. Mộc Tiểu Tiểu mất trí suy nghĩ. Không biết Sakuya nóng lòng chờ không có. Ngươi, Ilya nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nhỏ giọng nói. Ngươi cũng không nên đi. Ta cũng muốn đi nhà vệ sinh. Làm sao sẽ đi? Đi vào nhanh một chút đi. Mộc Tiểu Tiểu thúc giục. Ồ, nhìn thấy Ilya đi vào đóng cửa lại sau. Mộc Tiểu Tiểu mới phát ra một hơi. Dựa vào ở trên vách tường buồn chán trở lấy. Bỗng nhiên, thần sắc của hắn hơi sững sờ. Quay đầu, liền thấy một bóng người nhanh chóng đi ra. Sakuya, người tới lại là tóc bạch kim lam đồng chính mình hầu gái Izayoi Sakuya. Sakuya ngươi làm sao? Thiếu gia, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ở chỗ này sau Sakuya mới thở phào. Nhẹ nhõm, mới vừa ta đi gian phòng của ngươi không có tìm được ngươi. Còn tưởng rằng, đi gian phòng của ta tìm ta làm gì? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ta ác cười một tiếng. Chẳng lẽ nói, Sakuya ngươi có chút không nhịn được. Cho nên mới, không phải là cái này rồi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu còn đang nhạo báng chính mình. Sakuya đỏ mặt thời gian cũng không có. Mà là có chút vội la lên. Cái đó chân tổ không thấy. À, không thấy. Mộc Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Gim bắt đầu. Người nói là Akiwit chứ. Không thấy là có ý gì. Chính là trên mặt chữ ý tứ. Sakuya thở dài một tiếng. Ta muốn nàng khả năng. Rời đi rồi đi. Hắc. Rời đi. Tại sao? Mộc Tiểu Tiểu càng ngày càng hồ đồ. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn Sakuya. Chẳng lẽ nói nàng là có chuyện gì vẫn là. Thiếu gia chẳng lẽ không có phát hiện sao? Sakuya lắc đầu một cái. Trước thiếu gia cùng nàng thương lượng chúng ta nhiệm vụ. Cũng chính là liên quan với cái đó. The Serpent of Akasa sự tình thời điểm. Akiwit thần sắc của nàng. Nói lấy Sakuya dừng một chút. Thần sắc của nàng có chút kỳ quái. Khi đó ta liền cảm giác có cái gì không đúng. Nhìn bộ dáng của nàng. Tựa hồ là không muốn để cho chúng ta tham dự vào chuyện này. Không nghĩ rằng chúng ta tham dự. Đây là vì cái gì? Mộc Tiểu Tiểu vẫn là không nghĩ ra. Nếu như là loài người nói. Vậy ta còn có thể hiểu được. Nhưng ta giống như nàng tính là chân tổ. Giúp nàng cũng không tính đặc biệt gì sự tình đi. Sakuya, ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Ta cũng không quá rõ ràng. Sakuya lắc đầu một cái. Chẳng qua là cảm giác nàng khi đó là như vậy một cái ý nghĩ. Cho nên mới len lén rời đi đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hôn mê. Mộc Tiểu Tiểu hết ý kiến. Len lén rời đi. Ta cũng không có phát hiện. Nếu như không phải là Sakuya ngươi chạy tới nói cho ta biết mà nói. Nên làm gì bây giờ? Dĩ nhiên là đi tìm nàng. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Vô luận như thế nào đều phải tìm được Akiwit. Nếu như không có nàng mà nói. Chúng ta có thể không có cách nào tìm kiếm Doa 17 đời. Chỉ có nàng có thể cảm ứng được. Hô, thật là phiền toái. Xoạt xoạt ừ. Đi ra Ilya liền thấy bên người Mộc Tiểu Tiểu nhiều hơn Sakuya. Ngẩn người. Nhìn thấy bọn họ thần sắc sau. Hỏi, các ngươi, đây là thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu liên tục. Ilya ngươi đi nghỉ trước đi. Nói xong cùng Sakuya hai mắt nhìn nhau một cái. Nháy mắt một cái. Các ngươi là không phải là muốn làm chuyện gì? Ilya rất là nhạy cảm mà hỏi. Cái này, quả thực, chúng ta phải đi tìm Akiwit. Liền là trước kia cái đó tóc vàng tỉ tỉ. Mộc Tiểu Tiểu không có che giấu. Ngược lại Ilya nên biết cơ bản đều biết. Nàng mới vừa lén đi ra ngoài rồi. Cho nên phải đi tìm nàng trở lại. Ilya ngươi liền ở tại bên trong quán rượu nghỉ ngơi là được. Vậy trong này không phải là chỉ còn sót ta một người. Ilya người run một cái. Bắt lại tay áo của Mộc Tiểu Tiểu. Ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi. Chúng ta là đi tìm người. Làm sao mang theo ngươi a? Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu. Ngốc ở trong phòng nghỉ ngơi không được chứ. Vừa không có vật gì đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm. A, Ilya than nhẹ một tiếng. Nhưng là, tóm lại Ilya không cho phép ngươi đi theo chúng ta. Ngoan ngoãn đợi ở trong phòng đi ngủ. Mộc Tiểu Tiểu không cho cự tuyệt vung tay lên. Bất kể tìm không có tìm được Akiwit. Ít nhất trước hừng đông sáng chúng ta sẽ trở lại. Mộc Tiểu Tiểu cũng biết Ilya phỏng chừng là một người sống ở chỗ này có chút sợ hãi. Nhưng cái này cũng không có cách nào Tiểu Loli không có một chút xíu năng lực. Chẳng lẽ muốn ôm lấy nàng đi tìm Akiwit sao? Ta liền không. Ta mới không muốn một người sống ở chỗ này. Ilya thích mềm không thích cứng. Nhìn đi đến Mộc Tiểu Tiểu cứng rắn. Lúc này không chút do dự kêu to lên. Hừ. Nếu như các ngươi không mang theo ta mà nói. Ta đây liền chính mình đi theo sau lưng các ngươi. Gấu con. Cũng quá hoạt bát điểm chứ. Cùng nàng mẹ Irivial quả thật là không nên quá giống như. Phỏng chừng Loli Jin cũng không có nàng như vậy. Cùng Sakura hoàn toàn là hai cái bất đồng cực đoan a. Nhìn nàng cái này thề không bỏ qua tư thái. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có cách nào. Cũng không thể thật sự để cho nàng một người theo tới. Sau đó cùng ném chứ. Cùng đi ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Đến lúc đó ngươi có thể muốn ngoan ngoãn mà nghe lời mới được. Nếu như giống hơn nữa trước như thế không nghe lời. Ta nhưng là sẽ đem một mình ngươi ném ở bên ngoài nha. Đến lúc đó ngươi ngay cả nhà đều không về được. Có lẽ liền muốn biến thành một đứa cô nhi đây. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Ilya rụt cổ một cái. Xem ra Mộc Tiểu Tiểu uy hách vẫn là có hiệu quả. Sakuya, ta kiến thức sắc bá khí không còn tác dụng gì nữa. Ba người đi tới trên đường cái trống không? Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút bầu trời đêm tối đen cùng với chung quanh không nhìn thấy bất cứ người. Nào ảnh đường phố, Akiwit dù sao cũng là chân tổ. Thực lực rất mạnh, thời gian dài như vậy hẳn là đã sớm đi xa. Thậm chí rời đi tòa thành thị này. Ngươi có biện pháp gì sao? Cái này... Nhìn Sakuya thần sắc cũng dường như không có chủ ý gì hay sao? Mộc Tiểu Tiểu không khỏi thở dài một tiếng. Trong lòng tràn đầy ai oán. Cái này nội dung cốt truyện không đúng. Nếu Akiwit đều chủ động xuất hiện tại trước mặt mình. Theo đạo lý mà nói. Chắc là nàng rất thuận lợi đón nhận trợ giúp của mình. Sau đó mọi người cùng nhau họp thành đội khoái trá quét boss. Làm sao đột nhiên thì trở thành như vậy? Thiếu gia, Bỗng nhiên, đứng ở bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu, Sakuya nhíu mày lại, mở miệng nói, "A, phát hiện rồi." Mộc Tiểu Tiểu cũng gật đầu một cái, trên mặt mang theo có chút ngưng trọng. "Thế nào?" Ilya nhìn thấy hai người, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên huyễn lên. Hỏi, nói nên phải vừa dứt, một trận gió lạnh đánh tới, không để cho nàng cấm dùng mình một cái. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya cũng không có nói, mà là cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút kỳ quái. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Mà Ilya cho dù không quá hiểu, cũng phát hiện một cổ khí tức quỷ dị tràn ngập ở chung quanh, để cho nàng không tự chủ được băng bó đứng người lên. Hướng về bên cạnh Mộc Tiểu Tiểu thoáng dựa vào gần một chút. "Đi, đi." Tiếng bước chân dần dần truyền vào ba người trong lỗ tai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.